Thái tử Phi phá án như thần. Chương 37, lời hứa của Thái tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt im lặng một lúc, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt. Trong lòng không khỏi có chút đấu tranh, cô làm sao mà không biết được, thực ra, ngay từ đầu hắn đã không hề có ý định che giấu điều gì. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đàn ông, Tô Lưu Nguyệt âm thầm cắn chặt răng, nói. Điện Hạ, cho dù Kinh Triệu Phủ có thiếu nhân lực đến đâu, cũng không cần phải lôi kéo người khác làm việc như vậy. Cô không biết hắn đã để mắt đến cô từ khi nào. Nhưng lần này, hắn đã dàn dựng một vở kịch lớn như vậy, chẳng qua là muốn tự mình xác nhận xem cô có thực sự có khả năng điều tra vụ án hay không. Dù sao, trước đây cô chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, thậm chí vừa mới gây ra một trận phong ba lớn. Nói rằng cô có khả năng điều tra vụ án, thậm chí là một cao thủ điều tra, chắc chắn thái độ của mọi người sẽ giống như Lộ Doãn lúc đầu. Nghi ngờ và không phục, Chu Vân Khắc không ngờ rằng cô lại nói ra những lời như vậy, không nhịn được cười lớn, sau đó đôi mắt phượng của hắn sáng lên. Tô cô nương nói vậy là cho rằng những người làm việc tại Kinh Triệu Phủ đều là kẻ khốn khổ. Tô cô nương đang tự hạ thấp mình, hay đang quá coi thường Kinh Triệu Phủ của chúng ta? Tô Lưu Nguyệt, khác gì nhau chứ? Đều là làm việc cực khổ mà thôi. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được nhìn Chu Vân Khắc với ánh mắt thể hiện sự miễn cưỡng. Chu Vân Khắc cười cười, nói. Nhưng, Tô cô nương nói cũng không sai. Hiện tại Đại Khánh vừa mới thành lập, không chỉ Kinh Triệu Phủ, mà hầu hết các nha môn đều thiếu nhân lực. Dù lễ bộ đã khẩn trương tổ chức thi ân khoa, nhưng cũng cần có thời gian chuẩn bị. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thực ra, ta đã chọn được người thay thế cho Lục Thiếu Doãn bị bãi chức trước đó, nhưng người đó hiện đang giữ chức ở nơi khác, phải chờ có người thay thế thì mới đến Kinh Triệu Phủ được. Hơn nữa, vụ án lần này, Tô cô nương đã thực sự khiến ta ngạc nhiên rất lớn. Ban đầu, hắn không định dùng một vụ án lớn như vậy để thử thách cô. Chỉ khi tất cả đều bế tắc, và hắn tình cờ phát hiện rằng biểu huynh của cô có liên quan đến một trong những nạn nhân, hắn mới nghĩ đến việc để cô phá án. Không ngờ, cô không chỉ phá được vụ án mà còn chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Tô Lưu Nguyệt thở dài một hơi, nói, ta biết Điện Hạ muốn ta hỗ trợ Kinh Triệu Phủ điều tra vụ án, nhưng Điện Hạ thực sự không quan tâm đến thân phận của ta sao? Phong Dương lại không nhịn được, liếc nhìn cô một cái. Thực ra, người phụ nữ này đúng là đang gánh trên mình không ít rắc rối. Nếu Điện Hạ thực sự muốn dùng cô, ai biết liệu những rắc rối của cô có một ngày nào đó sẽ ảnh hưởng đến Điện Hạ của họ không? Chu Vân Khắc nhướng mày, dùng người theo tài, ít nhất cho đến hiện tại, ta chưa thấy ai thích hợp hơn Tô cô nương để làm việc này. Còn những điều cô không nhìn thấu, để cô ở dưới mắt mình, sẽ có ngày hắn nhìn thấu được. Tô Lưu Nguyệt, tên này, thoạt nhìn đúng là một thái tử có tầm nhìn rộng và biết lo lắng cho đại cục. Nhưng tất cả điều này thì liên quan gì đến cô chứ? Tô Lưu Nguyệt kéo khóe miệng, cười nhạt. Điện Hạ dường như từ đầu đến cuối đã quên mất một điều. Nếu ta không muốn thì sao? Chu Vân Khắc nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen thẳm lóe lên sự sắc bén. Tô Lưu Nguyệt cũng không hề e ngại, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói với Điện Hạ rồi, hiện tại danh tiếng của ta không chịu nổi thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Nếu chuyện ta giúp Kinh Triệu Phủ điều tra vụ án bị lộ ra, với thân phận và địa vị của Điện Hạ, có thể toàn thân thoát lui, nhưng ta thì khác, ta sẽ bị đẩy vào một cơn bão mới. Chu Vân Khắc nhìn cô một lúc lâu, rồi hỏi một cách đầy ẩn ý. Vậy, Tô cô nương phải thế nào mới đồng ý giúp ta làm việc? Nếu cô thực sự không muốn, cô đã từ chối ngay từ đầu rồi. Tô Lưu Nguyệt do dự một lúc rồi nói, chỉ cần Điện Hạ đồng ý vài điều kiện của ta. Thứ nhất, trong thời gian ta hỗ trợ điều tra, không được tiết lộ thân phận của ta ra ngoài. Thứ hai, mỗi lần điều tra đều phải có thù lao tương ứng. Người làm công thì phải được trả công, không có chuyện làm việc không công đâu. Thứ ba, đến ngày Điện Hạ không cần ta nữa, ta hy vọng Điện Hạ có thể coi như chưa từng quen biết ta. Thứ tư, Tô Lưu Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi nói, điều tiếp theo ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ ra sẽ nói sau. Phong Dương cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Vậy ngươi có bao nhiêu điều kiện? Tô Lưu Nguyệt liếc anh ta một cái, không vui nói. Yên tâm, sẽ không để Điện Hạ của ngươi thiệt thòi đâu. Ta đã nói là vài điều kiện rồi, nếu vượt quá 10 điều kiện thì không còn gọi là vài điều nữa. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ như thái tử điện hạ này đang cho cô cơ hội từ chối, nhưng thực tế cô có bao nhiêu khả năng từ chối chứ? Quan lớn một bậc đã đủ đè chết người, huống hồ là thái tử. Hắn đã dựng lên cả một vở kịch lớn để thử thách cô, sao có thể dễ dàng để cô từ chối? Tô Liêu Nguyệt tuy muốn có sức mạnh để đối phó với quyền lực của nhà họ Tô, nhưng cũng không dám mơ tưởng tới việc bay lên làm Phượng Hoàng chỉ sau một đêm, chưa kể cô và thái tử này không hề quen biết, ai biết tính cách hắn ra sao. Chọn sai người lãnh đạo là tự hại mình, hiện giờ cô bị buộc phải đặt vào tình thế này, không thể không tranh thủ để đòi hỏi chút lợi ích cho mình. Phong Dương, 10 điều kiện, như thế cũng đã rất quá rồi. Chu Vân khắc híp mắt nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nói. Thế này đi, từ nay về sau mỗi khi Tô cô nương phá được một vụ án mạng, với điều kiện không làm tổn hại đến lợi ích của ta, ta sẽ đồng ý với Tô cô nương một điều kiện, thế nào? Tô Liêu Nguyệt ngạc nhiên, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Phong Dương cũng quay đầu, ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của mình. Chu Vân khắc thong thả đứng dậy, nói. Tô cô nương đã mạo hiểm danh tiếng để giúp ta làm việc, ta cũng nên có chút đền đáp. Nhưng ta muốn thấy khả năng thực sự của Tô cô nương. Nếu Tô cô nương không có ý kiến gì khác, thì chiều mai vào giờ này, có thể đến Kinh Triệu Phủ tìm ta. Chỉ là một câu trả lời, cần gì cô phải đích thân đến. Tô Liêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, không phải là, lại có vụ án mới rồi sao? Lúc này, trời đã sẩm tối. Chỉ còn lại một vệt sáng mờ mờ nơi chân trời. Trong phòng chưa bật đèn, từ góc nhìn của Tô Liêu Nguyệt, bóng dáng cao lớn của người đàn ông hiện lên một nửa trong ánh sáng nhạt nhòa, một nửa chìm trong bóng tối, khiến cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Một lúc sau, giọng nói hơi trầm thấp vang lên, cũng có thể nói như vậy. Ban đầu, hắn định dùng chuyện này như một bài kiểm tra cô. Nhưng giọng điệu của hắn lần này khác hẳn những lần trước. Dường như bị nhuốm chút u ám của buổi chiều đang dần tàn lụi bên ngoài, vô tình toát lên sự trầm lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt không khỏi ngẩn người. Xem như, là ý gì? Phong Dương cũng không tự chủ mà quay sang nhìn thái tử của mình, đôi mày khẽ nhíu lại. Điện hạ, quả nhiên vẫn rất quan tâm đến chuyện đó. Nhưng Chu Vân Khắc rõ ràng không muốn nói nhiều về việc đó với Tô Liêu Nguyệt. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận ban đầu, hắn liền bảo Phong Dương tiễn Tô Liêu Nguyệt ra ngoài. Trên đường ra về, Tô Liêu Nguyệt vẫn không ngừng suy nghĩ về lời của Chu Vân Khắc rằng vụ án này có tính chất như vậy, nên không để ý đến hành lang phía trước, nơi có một bóng dáng màu xanh đang lao tới như điên. Đến khi một giọng nói vui mừng khôn xiết vang lên bên tai, cô mới giật mình. Ta nghe Hướng Bắc nói rằng điện hạ cuối cùng cũng chịu chung phòng với nữ nhân rồi. Có thật không? Có thật không? Cách chương.